cũng là ngày đầu tiên Miếng Gia Cọp đến huyện Ninh An. Chỗ công đường xử án của Nha Môn, một khối da cọp dính máu, dù máu đã khô nhưng vẫn có mùi vị khác thường, được đặt trên bàn bát tiên. Miếng da cọp này chóc ra từng mảng, rất có tải nhẹ, móng vuốt và đầu đuôi cọp đều không bị rớt. Ai ôi, răng đều có ở đây. Ai à, ngươi nhìn cái miệng này một chút, còn to hơn đầu ta. Con này ăn bao nhiêu người đây? Má ôi, sợ quá. Ta nghe nói con cọp này thành tinh rồi. Thật là, cũng may bây giờ nó bị giết. Nếu không thì, ui, nó không chừng. Mấy vị hiệp khách này chẳng những võ công cao cường, mà còn rất gan dạ. Đúng vậy. Bốn người kia cũng bị thương. Thương thế này còn nặng hơn người trước. Trông rất đáng sợ. Đồng dạng có đại phu y thuật tốt nhất huyện cũng nói, may bọn họ là cao thủ giang hồ, còn không thì chết từ lâu rồi. Một ít bộ khoái, nha dịch và quan văn chuyên viết văn kiện vây kín quanh Miếng Gia Hồ, tấm tắc kêu lấy kỳ lạ. Huyện lệnh Trần Thăng và huyện úy Chu Ngôn Húc cũng đứng một bên nói cười vui sướng. Đại nhân, ác cọp đã được trừ bỏ, coi như huyện Ninh An chúng ta bớt đi được một nỗi lo. Không sai, làm phiền Chu huyện ý tìm một vài thợ săn tốt, biến miếng da cọp này thành một miếng thuộc da thật tốt. Ta dự định trưng bày nó ở cửa vào huyện Ninh An một tuần, ổn định lòng dân. Hay đại nhân tào kiến. Huyện Ninh An chủ yếu lên núi kiếm ăn. Ngoại trừ những kẻ làm ruộng, thì sản vật phong phú trên núi Như Khuê cũng là bảo vật của huyện Ninh An. Việc trừ ác cọp cũng không phải chuyện nhỏ. Thương dân bản địa dứt khoát mượn cơ hội này để lên miếu thắp hương. Thương thế của bốn người bị thương đã ổn định lại. Vết thương của Yên Phi và Lạc Ngưng Sương đã được khâu, rồi đắp kim giam dược. Kết hợp với việc uống thuốc, điều trị khí huyết và điều tức chân khí, bọn họ rốt cục cũng không có vấn đề gì lớn. Triệu Long bị đôi cọp đánh trúng một cái, chủ yếu nội thương, nhưng bản thân gã có nội lực rất tốt nên cũng không trở ngại. Nhưng cánh tay Đỗ Hành tuy đã được nán xương, nhưng kỳ thật gân cốt bên trong vỡ vụn. Đồng đại phu nói vận khí tốt thì có thể cầm được đũa ăn cơm, nhưng không thể cầm đao được nữa. Trong lúc này, Kế Duyên đang làm gì? Ngoại trừ việc thử hết lần này tới lần khác xem mình có thể dẫn động năng lực đặc thù nào khác không, thì chuyện đại sự tiếp theo chính là tắm rửa. Cũng không biết chủ nhân trước của thân thể ăn mày này đã không tắm bao nhiêu lâu, dù sao cũng khiến cho tiểu nhị trong nhà trọ đổi ba vạc nước tắm, trả sát bùn trên người mấy lần. Sau khi tắm rửa xong, chẳng những cảm thấy người nhẹ nhõm không ít, mà màu da cũng trắng lên một chút, quả nhiên rất ghê tởm. Ngày thứ ba ở nhà trọ Vân Lai, Kế Duyên sửa sang toàn thân một lượt, đổi một bộ quần áo. Rốt cục, hắn cũng cảm thấy mình có thể đi gặp người khác được rồi. Buổi sáng hôm sau, Lục Thiểu Phong đang đi dạo với Kế Duyên ở huyện Ninh An, chuẩn bị tìm một tòa nhà yên tĩnh để có thể thu xếp ổn thỏa cho Kế Duyên. Thuê hay mua thì nói sau. Lúc này Kế Duyên tự hiểu biết về thế giới này còn chưa đủ, nên mới đầu đừng xông loạn thì vẫn tốt hơn. Về phần tiền này lấy ở đâu, huyện Ninh An không phải trong 150 lượng bạc sao? Chín vị thiếu hiệp này nói số bạc phải đưa cho người đáng được nhận, cũng chính là Kế Duyên. Chuyện như vậy Kế Duyên tùy tiện từ chối hai lần liền nhận. Quả thật, ta rất xứng đáng nha. Khi biết được chi tiêu của một gia đình bình thường một năm cũng chỉ tốn mấy lượng bạc, mua một tòa nhà cũng chỉ hơn 12 lượng. Kế Duyên nghe nói ở đây người dân chất phác, quan phụ mẫu danh tiếng cực tốt, nên hắn muốn mua ngay một căn nhà ở huyện Ninh An. Hắn chỉ có một mình, yêu cầu cũng không cao, không cần phải có mấy cửa vào. Một nơi yên tĩnh, có một sân nhỏ độc lập, có một phòng bếp, một phòng ngủ, có nhà xí là được rồi. Đổi bộ quần áo ăn mày đi, sửa sang lại sạch sẽ. Kế Duyên trở thành một bộ dáng hào hoa phong nhã. Hắn hơi gầy, cũng hơi cao. Trên đỉnh đầu đội một cái khăn vấn đầu. Tuy Kế Duyên nhìn không rõ nhưng hắn cảm thấy bề ngoài của mình cũng không có vấn đề gì. Lục Thừa Phong cũng không phải người địa phương, bồi Kế Duyên cho thuận tiện. Nhưng việc tìm nhà còn cần dân bản địa, nên bên cạnh hai người còn có một nam tử trung niên thường nhân. Mấy ngày gần đây trong huyện thành đặc biệt trở nên náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều người đến đây nhìn miếng da cọp đang được trưng bày. Miếng da cọp này cũng là cực hiếm thấy, càng khiến cho người ta đổ xô đến. Hơn nữa, người đến miếu thắp hương cũng nhiều hơn, thậm chí những người nhàn rỗi từ huyện lâm gần đó cũng đến đây. Kế Duyên cũng không đơn giản chỉ tìm chỗ ở, hắn cũng có ý muốn mượn dịp này mở mang kiến thức nơi đây một chút. Hiện tại trên đường phố, người đi qua lại hối hả khiến huyện thành nhộn nhịp giống như ngày lễ mừng năm mới. Lúc đó Kế Duyên cảm thấy vô cùng mới lạ, mặc dù mắt hắn không tốt, nhưng tai hắn có thể nghe được rất nhiều âm thanh. Hắn ở trên đường cái có thể nghe thấy âm thanh từ mọi nơi, tiếng mọi người thảo luận, vui đùa, co ke mắc cả, thậm chí có cả vài tiếng cãi nhau. Hồ lô bọc đường đây, vải bồng thượng đẳng, tơ lụa thượng đẳng đây, sơn phấn bột nước, bán sơn phấn bột nước đây, ống đựng bút điều khắc, gỗ đàn hương, gỗ trầm, gỗ lê đều có, văn phòng tứ bảo, đến xem nào. Ở đây, bất kể cửa hàng mặt tiền hay quầy hàng ven đường đều có tiểu nhị thỉnh giáo, gào to. Dù sao thì hai ngày nay nội thành cũng rất náo nhiệt. Cứ tưởng rằng lỗ tai sẽ chịu không nổi, không nghĩ tới Kế Duyên phát hiện ra mình không những không khó chịu chút nào mà ngược lại tâm tư càng thêm nhạy bén. Mắt Kế Duyên vẫn chỉ có thể mở ra chút, mở quá lâu sẽ khiến mắt đau nhức, khó chịu. Mặc dù thị lực như vậy, thần kỳ ở chỗ, hắn đi trên đường cũng không khác gì người bình thường. Đi thêm một đoạn, bọn họ đứng trước một cửa hàng mặt tiền bán văn phòng tứ bảo. Bên ngoài cửa hàng còn đặt hai cái bàn, chia đều hai bên. Phía bên trên cũng bày biện các loại đồ dùng, sách vở. Có một tiểu nhị đang đứng bên ngoài cửa hàng, gọi mời. Vị khách quan này, ngài xem đống đồ này đi, là dụng cụ đặt bên thư phòng nổi danh của huyện Ninh An, gỗ hoàng gia thượng đẳng. Thợ có tay nghề cao, điêu khắc tinh tế, quan lại quyền quý đều yêu thích. Trang phục của Lục Thừa Phong khá cầu kỳ, quần áo Kế Duyên tuy mộc mạc nhưng thoạt nhìn rất có khí độ, nhìn không giống như những kẻ thiếu tiền. Về phần tên thương nhân thì bị y xem là người hầu. Ánh mắt Kế Duyên nhìn ống đựng bút, chỉ có thể thấy một mảnh màu vàng mơ hồ, trợn lớn mắt cũng không nhìn thấy rõ. Hắn đành phải ngồi xuống, đưa tay cẩn thận mò mẫm. Hắn tìm được ống đựng bút, sau đó mới cầm lên, nghiêng mặt tiếp xúc kỹ càng, thông qua bàn tay cảm thụ đường vân nhấp nhô, cũng cố gắng lắng nghe trên bàn tay chạm vào ống đựng bút. Việc này khiến cho ống đựng bút hiện lên rõ ràng rành mạch trong đầu của hắn. Còn mụ nó chứ, tay nghề cũng quá tinh xảo đi. Cái ống đựng bút này có núi sông, có con người, bức vẽ đồng rúc, sống động. Thậm chí hắn còn nghĩ tới một bài văn ghi chép cảnh tượng này. Kế Duyên chỉ là nhất thời hiếu kỳ, muốn nhìn tay nghề ở nơi này một chút, lại khiến hắn sợ hãi, thán phục. Thương nhân bày bán la liệt, người đi đường, quyến xuyến, xung quanh tiếng động ầm ĩ cùng với những mặt hàng mỹ nghệ tinh khí tế, khiến cho Kế Duyên cảm thấy phong phú mà chân thực. Hắn có thể ngửi được một loại mùi vị của cuộc sống nhân sinh. Thính lực xuất chúng giúp hắn thi thoảng nghe thấy được hỉ nộ, ái ố của mọi người hành nghề. Kế Duyên chậm rãi mở to đôi mắt hơi đau nhức, trạng thái có chút hoảng hốt, cho đến giờ hắn mới chính thức chấp nhận rằng bản thân đã không còn ở thế giới trước đây nữa. Nhìn thấy động tác mò mẫm của Kế Duyên, lại nhìn hai mắt của gã. Gã thương nhân bên cạnh mới phát hiện Kế Duyên vốn là một người mù. Lúc này đi trên đường, gã cũng không chú ý. Ở bên cạnh, tiểu nhị cửa hàng cũng phát hiện ra thì ra người đang nhìn ống đựng bút bị mù. À, khách quan, ngài vừa ý ống này không? Tiểu nhị cầm hàng, cảm thấy có chút lúng túng. Nói cho đúng, một người mù làm sao có thể mua văn phòng tứ bảo chứ? Y hỏi một câu như vậy cũng là để nhắc nhở lễ phép rằng Kế Duyên nên buông ống đựng bút xuống. Ống đồng này không rẻ, nếu làm rơi sẽ không tốt lắm. Giọng nói này liền kéo Kế Duyên trở về thực tại. Cho dù sự niềm nở của tiểu nhị đã giảm bớt, nhưng hắn cũng không mất hứng. Vị tiểu ca này, ống đựng bút này bao nhiêu? Vì câu nói vừa rồi,

hẳn để tránh lá rụng và bụi bặm. Còn phía trên có mấy khối đá tròn đè xuống để đề phòng cái nắp mở ra. Trong sân còn có một cây đại thụ, cành lá lắc lư theo gió phát ra thanh âm xào xạc. Có lẽ do bóng cây nên trong sân rõ ràng mát mẻ hơn chút. Trong sân có cây sao? Cây gì đây? Đột nhiên Kế Duyên hỏi gã thương nhân một câu. À, ngài biết có cây sao? Kế Duyên cười rồi chỉ vào lỗ tai, sau đó đưa tay chỉ về phía cây đại thụ. Kẻ hèn này có thính giác nhạy bén. Hai, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Ờ, tiên sinh, đó là một cây táo, thoạt nhìn số năm tuổi không nhỏ. Lục Thừa Phong bước lên một bước kính cẩn trả lời. Đúng đúng đúng, là một cây táo, và mùa thu có thể ăn rất nhiều trái táo thơm ngon. Gã thương nhân cười nói. Đi, chúng ta nhìn ra bên ngoài cửa sau. Có đôi khi gã quên mất vị tiên sinh là bị mù, dựa vào một chút ít chi tiết mới nhớ ra việc này. Phía bên ngoài cửa sau hoàn toàn là một mảnh đất hoang và cỏ dại. Còn có một ruộng rau có chút hoang phế và giá đỡ trong bầu hồ lô. Dễ nhận thấy chủ cũ căn nhà này trồng các loại rau quả ở đây. Chẳng qua nơi này cũng thực không nhỏ. Bên ngoài cùng có một hàng rào thấp có thể nhảy qua, coi như là ranh giới. Vào lúc gã thương nhân giới thiệu những điều này, thậm chí Kế Duyên còn buồn cười nghĩ, hàng rào này càng ngày càng mở rộng ra bên ngoài, thì không phải mình sẽ có một nơi ở thật to rồi hả? Sau đó ba người lại đi xem chính phòng, thiên phòng và các loại phòng bếp. Phòng ốc sân nhỏ không tính quá rộng, mặc dù trong phòng đều có một lớp bụi, nhưng về tổng thể thì bố cục hoàn chỉnh, cũng được xem như là một trạch viện lịch sự, tào nhã. Ngược lại đồ vật trong nhà lại không nhiều lắm, chỉ có chính phòng lớn nhất có một giường lớn cùng một cái bàn và hai cái ghế. Nói thật, vào thế kỷ 21 ở kiếp trước, nếu Kế Duyên có một căn nhà như thế này, chỉ cần có internet sắp xếp một chút thì hắn cũng rất sẵn lòng. Đi dạo một vòng xong, sau khi trở lại sân, nụ cười Kế Duyên cũng chưa từng giảm bớt. Hề hề, tiên sinh ở đây có hài lòng không? Tại biệt nhai chắc chắn tiên sinh vừa ý chỗ này. Hơn nữa căn nhà này còn rẻ. Mua lại chỉ cần 36 lượng bạc. Một trạch viện có chỗ rộng rãi như vậy, không có cái nào bán dưới 100 lượng đâu. Hả? Rẻ như vậy? Kế Duyên có chút kinh ngạc. Đương nhiên, hắn không nắm rõ giá phòng ốc nơi này, nhưng cũng sẽ so sánh. Những căn nhà nhỏ, nhà có sân trệt, lúc trước đều bán 20-30 lượng. Nơi này rõ ràng đẳng cấp cao hơn mấy căn nhà kia, giá cao hơn gấp đôi cũng không tính quá đắt, mà nơi này còn chưa đến 40 lượng. Quả thật, quá rẻ luôn. Tiền sinh có chỗ không biết. Gã thương nhân ra vẻ nho nhã một chút nhưng không tìm được câu nào thuận tai để nói tiếp. Chủ nhân trước đây của nơi này đều đã qua đời. Lúc này khế ước mua bán nhà đất thuộc quyền sở hữu của quan phủ. Hơn nữa chỗ này tương đối xa nên vẫn chưa bán được. Người có tiền không để ý, người bình thường thì không có 30-40 lượng. Cũng muốn vì căn nhà tính toán sao cho có lợi nhất. Vì vậy nơi đây vẫn chưa bán được. Quan phủ bên kia còn liên tục hạ giá xuống đấy. Hả? Vậy ta muốn mua còn phải tự mình lên huyện nhà sao? Hả, tiên sinh quyết định mua rồi hả? Gã thương nhân chờ mong nhìn Kế Duyên hỏi. Trạch viện tiện nghi như vậy lại lịch sự tào nhã. Vì sao không mua? Bất quá có chút bụi bặm, dọn dẹp một chút hẳn sẽ tốt hơn. Kế Duyên cười ha ha, tâm tình rất tốt. Hay hay, tiên sinh, ngài thật là tinh mắt. Hay là nhân dịp trời còn sớm, chúng ta cùng lên huyện nhà lấy khế ước mua bán nhà đất về đây. Hiển nhiên gã thương nhân cũng muốn gấp rút lấy tiền mà vất vả kiếm được. Suy nghĩ này hơn 30 lượng, gã có thể lấy được gần 2 lượng tiền thuê, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Mà Kế Duyên cũng suy nghĩ như vậy, đồ vật mà mình muốn luôn nghĩ cách nhanh chóng lấy được. Kiếp trước hắn còn không mua nổi một căn nhà, chỉ có thể ước ao. Vậy mà kiếp này lại đạt được. Lục Thừa Phong bên cạnh cũng cười. À, tiên sinh nên về nhà trọ nghỉ ngơi. Còn lại cứ để Thừa Phong đi cùng gã lên huyện nhà mua bán khế ước, lấy lại. Hảo tiểu tử, rất có tiền đồ. Kế Duyên như mở cờ trong bụng. Hắn không cần tự mình chạy đi thì không thể tốt hơn.

quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, chợt thấy có từng tia thanh linh chi khí bay tới. Ánh mắt của hắn lại quay đầu nhìn ngón tay, thanh linh chi khí vượt qua mọi thứ, vờn quanh quân cờ như hư ảo, hình thành một trận lốc xoáy rất nhỏ. Gió trong phòng dường như cũng trở nên lớn hơn một chút, khiến cho mảnh vải trứng cùng các loại vật dụng nghiêng ngả theo. Lúc này toàn bộ sự chú ý và tinh thần Kế Duyên đều tập trung dẫn động sự biến đổi này. Vào thời khắc tâm linh tương thông, trong đầu ý niệm khẽ động, những tia thanh linh chi khí này đều đồng loạt chui vào trong quần cờ. Kế tiên sinh, là ta Lục Thừa Phong, ta từ huyện nha trở về rồi. Bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, ý niệm trong đầu Kế Duyên biến mất. Một lần nữa quân cờ trong tay không thấy đâu nữa. Kế Duyên còn chút sững sờ nhìn ngón tay mình, còn đắm chìm và cảm giác thần kỳ lúc nãy. Cũng không thấy giận dữ hay phiền muộn vì bị quấy rầy. Cảm giác này có thể xuất hiện một lần tự nhiên, có thể xuất hiện lần thứ hai. Kế tiên sinh, ngài có ở trong đó không? Lục Thừa Phong đứng trong cửa hỏi một câu, Kế Duyên mới phản ứng quay đầu, nói một tiếng. Vào đi. Ngoài cửa, Lục Thừa Phong lúc này mới đẩy cửa phòng ra, nhưng còn chưa đi vào liền ngây ngẩn cả người. Đó là một cảm giác bị luồng khí đặc biệt quét qua cơ thể, trên người nhất thời có cảm giác tê dại như bị điện giật. Luồng gió trong phòng còn chưa hoàn toàn tán đi, cánh tay phải Quế Duyên chống trên mặt bàn. Trên tay hiện ra một kiếm khí chỉ tản mạn. Mảnh vải trứng trong phòng lay động chập trùng, cơn gió mạnh tựa như vờn quanh Lục Thừa Phong. Sau khi cửa mở thì nhanh chóng giảm đi. Trong phòng, sóng êm gió lặng. Đồng thời trong quá trình này, Lục Thừa Phong phát hiện ra nội tâm mình cũng dần yên tĩnh, hít thở nhẹ nhàng, cảm thấy thân thể cũng khoan khoái dễ chịu hơn. Y cứ đứng ở cửa nửa ngày, không động đậy như vậy. Kế Duyên còn đang lưu truyền cảm giác vừa rồi, sau khi quân cờ nhập vào thân thể, hắn cảm thấy tứ chi đều sảng khoái, giống như là người đang mệt nhọc được cạo gió xoa bóp vậy. Sau một hồi, hắn cũng phát hiện ra Lục Thừa Phong đang ngơ ngác còn chưa bước vào. Lục Thiếu Hiệp, ngươi đứng sững sờ ở cửa làm gì vậy? Hà tiên sinh, hiện tại có thể thuận tiện tiến vào sao? Có cái gì mà không tiện chứ? Kế Duyên tin rằng vào lúc gõ cửa thì một ít biến hóa quân cờ đều đã tản đi. Vì vậy thì nhiều nhất Lục Thừa Phong cũng chỉ cảm thấy cơn gió thổi qua mà thôi, cũng không có gì lớn lao. Dù sao thì hắn cũng đang mở cửa sổ. À, Kế tiên sinh, là thế này. Trạch viện kia ta đã mua giúp ngài, đây là khế ước mua bán và chìa khóa. Lục Thừa Phong đi vào thư phòng, nhận lấy văn kiện, khế ước và chìa khóa đưa ra. Nhưng Kế Duyên lại không có tập trung, một bên cẩn thận lĩnh hội cảm giác vừa rồi trên thân thể. Một bên thì hắn nhìn khế ước nhà đất, viết chữ chằng chịt của các điều khoản, dấu ấn màu đỏ tươi của quan phủ, cùng với tên Kế Duyên trên giấy tờ. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên trong đời hắn mua một thứ như là căn nhà cho mình. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng kế nổ chính là kế nổ. Sau khi được các thiếu niên đưa xuống núi thì cái lúc mà mọi người có để ý mà cái lúc mà Đỗ Hành ấy bị cụt tay thì Kế Duyên có nói là vượt qua được kiếp nạn này thì sau này sẽ càng phát triển hơn ABC các kiểu, đúng không? Đấy chính là bốc phét đấy. Vì sao gọi là kế nổ? Mọi người biết rồi chứ. Thứ hai nữa là chúng ta được biết rằng Kế Duyên được thưởng 150 lượng bạc từ việc gì? Thứ nhất, tấm da hổ đó bán được 70 lượng cho quan phụ mẫu. Thứ hai là 80 lượng là treo thưởng, tổng cộng 150 lượng. Do Kế Duyên thấy quan phụ mẫu ở đây là quan tốt. Thứ hai nữa, thị trấn này cũng khá yên tĩnh, hợp với tính cách của Kế Duyên, nên Kế Duyên mua một căn nhà ở lại. Sau đó thì đã chốt một căn nhà với giá 36 lượng. Nhưng sau khi chốt xong thì Lục Thừa Phong đến phòng chủ bộ làm việc mới biết đây là một căn nhà có thể có ma. Cuối cùng, Chúng ta hãy để ý cái cảm giác quân cờ khi Lục Thừa Phong chuẩn bị gõ cửa, rồi cảm giác điện xẹt, quân cờ điện xẹt đấy, nó là cái gì? Quý vị hãy chờ đón tiếp theo trong những phần tiếp theo để chúng ta biết thêm chi tiết về cái việc đấy. Việc này đã xuất hiện khi Lục Sơn Quân bái lại Kế Duyên. Việc này lại xuất hiện khi Lục Thừa Phong chuẩn bị gõ cửa. Như vậy nó có mối liên hệ gì không? Chúng ta hãy đặt ra những cái giả thiết cho riêng mình. Rồi xem, chúng ta hãy xem, cố gắng xem xét xem là những cái quân cờ đó là cái gì. Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Đừng quên hãy sub kênh vì nó miễn phí và mãi mãi miễn phí như vậy nhé. Bye!